Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này đám người Tiêu Phàm đứng trên bãi cỏ cách nơi vốn là di tích không xa, nhìn chăm chú nữ phóng viên, nữ dẫn chương trình, người chủ trì chữ danh trong trò chơi, Tiểu Miêu. Một khắc trước, Tiểu Miêu nhìn thấy đám người Tiêu Phàm thật sự muốn bỏ mặc cô, để cho cô tự sinh tự diệt, vừa nghĩ tới cô sẽ liền bị thảm sát trong tay bầy khỉ này, trong lòng Tiểu Miêu đã cảm thấy vô cùng ủy khuất. Không nghĩ tới mới đảo mắt một cái, Lịch Kinh Mệnh Phàm lại đột nhiên xuất hiện. Bóng kiếm lóe lên, máu tươi liền văng tung tóe khắp nơi, anh ta đột nhiên kéo cô một cái, sau đó cô cứ như một người đần độn mà theo sát anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi di tích. Chờ đợi cô vì thoát khỏi nguy hiểm mà thở dài một hơi, Tiểu Miêu liền nhìn thấy thần điện phía sau mình ầm vang một tiếng liền sụp đổ, nghĩ đến cô suýt chút nữa là bị chôn sống bên trong, trong lòng Tiểu Miêu vẫn còn vô cùng sợ hãi. Lúc này, Tiểu Miêu ngồi tê liệt trên bãi cỏ thở hổn hà hổn hển. Cô thực sự quá mức mệt mỏi, sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, đang muốn nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên Tiểu Miêu nhớ ra chuyện gì đó, cả người cũng vì vậy mà giật nảy mình. Bây giờ hình như không phải là lúc cô có thể nghỉ ngơi được. Bởi vì những người trước mặt cô lúc này đều rất nguy hiểm. Tiểu Miêu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm đáng sợ đang nhìn cô chằm chằm, trong lòng hoảng sợ, không tự chủ được mà xích lui sau một chút. Sau đó Tiểu Miêu lại nhìn bốn phía, phát hiện cái em gái Thái Thập Tam ác độc kia cũng đang dùng vẻ mặt không có ý tốt nhìn cô, bên người Thái Thập Tam còn có một người thân hình cao to, dáng vẻ hung thần ác sát như đại ca xã hội đen của Việt Nam, dọa cho tim của Tiểu Miêu cũng bắt đầu đập loạn xạ cả lên. Lại nhìn một bên khác, một người gầy nhom đang dùng một ánh mắt hèn mọn, ý vị thâm trường nhìn cô, làm cho lông tóc của cô dựng đứng. Bên cạnh gã là một người mặc dù trắng trẻo sạch sẽ nhưng nhìn vẻ mặt của gã ta lúc này, liền có thể biết cái tên này chính là một tên hỗn đản ác độc. Người duy nhất có bộ dạng tương đối hiền hòa chính là em gái NPC bên cạnh bọn họ, nhưng mà Tiểu Miêu liếc nhìn ngực của Aina, lại nhìn ngực của mình, đột nhiên phát hiện NPC này mới là người đem lại cảm giác áp bách nhất cho mình trong số những người không thân thiện này. Tiểu Miêu khóc than trong lòng, trời ơi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi chỉ là một cô gái bé bỏng đáng yêu mà thôi. Hiện tại chỉ muốn tìm một bờ vai để nương tựa. Nhưng mà vì sao trước mặt tôi lúc này chỉ toàn là những người kỳ quái chứ? Ngày hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Sao lại hầm hiu như thế này chứ? Tiêu Phàm nhìn bộ dạng khiếp sợ của Tiểu Miêu ở trước mặt mình, thầm cảm khái. Phụ nữ đúng là sinh vật hay thay đổi. Khi nãy ở ngoài thần điện vây mắng chửi hắn là đồ khốn còn vô cùng đanh đá, thế mà hiện tại lại thành bộ dạng này. Tiểu Miêu thấy Tiêu Phàm nhìn mình chằm chằm liền vô cùng cảnh giác, hai tay tự giác che trước ngực, trở nên căng thẳng sợ hãi. Quân sư xấu bụng nhìn thấy hành vi lúc này của Tiểu Miêu thì cười khinh bỉ một cái, cô gái này không hổ đã từng là nữ chủ trì, học tập rất nhanh, chỉ vừa thấy. Phàm ca, liền tự sơ soạng. Hơn nữa còn biểu cảm vô cùng thích hợp, khiến cho người khác vừa nhìn đã thấy thương cảm, quả thật ngất ngây mê người. Đây chính là hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, là cô ta tự động chạy đến chỗ chúng ta nhờ vả. Phàm ca, chỉ bằng chúng ta làm người tốt, đưa cô ta qua đảo quốc bên kia đào tạo một phen đi. Tiểu Miêu nghe được những lời thô tục của cái tên gầy còm trước mắt, gương mặt tái nhợt trong nháy mắt, trong lòng đau khổ kêu rên. Mình đúng là không nên nghe lời cái tên mập chết bầm kia chạy về, bây giờ lại tự chui đầu vào lưới rồi. Tiêu Phàm thấy quân sư xấu bụng lấy mình ra chiêu ghẹo Tiểu Miêu, trong lòng không vui, có điều lúc này hắn càng hoài nghi hơn là, tại sao Tiểu Miêu lại xuất hiện trước mặt mình. Nếu như Tiểu Miêu ở đây, vậy người của Chiến Minh đâu? Chiếp, chiếp, chiếp, vài tiếng chim hót vang lên, có vẻ vô cùng bất thường. Nhưng đoạn đường đến đây Tiểu Miêu đã sớm quen với những tiếng hót kỳ lạ này, tự nhiên cũng chẳng để ý đến. Nhưng Tiêu Phàm lại khác, sau khi phát hiện ra điều khác lạ, mắt hơi híp lại trông về phía phát ra tiếng hót. Tiểu Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm bỗng dưng lại nhìn chằm chằm vào ngực mình, hai tay lại càng che chắn chặt hơn, thân người nhẹ nhàng lùi về phía sau, sau đó run rẩy nói, anh muốn làm gì? Chương 416, sương ngữ đã đến. Tiêu Phàm không để ý đến lời Tiểu Miêu nói, hắn thò tay đến chộp lấy Tiểu Miêu. Tiểu Miêu nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên thò tay mò về phía ngực mình, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ cái tên lích kinh mệnh phàm này thấy phía sau đều là người của hắn, cuối cùng không nhịn được thú tính, muốn ra tay với thiếu nữ tươi trẻ này sao? Không được, không được. Tiểu Miêu điên cuồng gào thét, nhưng sức lực của phụ nữ rốt cuộc cũng không bằng đàn ông, Tiêu Phàm dùng lực chộp đến, tách hai tay che ngực của Tiểu Miêu ra. Trong lòng Tiểu Miêu vô cùng tuyệt vọng, sao lại có thể như vậy, hôm nay bản thân phải chịu độc thủ của lích kinh mệnh phàm thật sao? Ôi, thật đúng là trời xanh ghen ghét mệnh hồng nhan. Tiểu Miêu nhắm hai mắt, trở thành một bộ dạng buông xuôi không kháng cự. Sau khi Tiêu Phàm tóm lấy tay Tiểu Miêu, tách lòng bàn tay của cô ta ra, sau đó liếc qua vật trong tay Tiểu Miêu, thứ này là do cô làm. Hả? Tiểu Miêu phát hiện Tiêu Phàm không tiến hành bước tiếp theo, ngược lại còn hỏi bản thân mình, cả người liền ngẩn ra, hơi mơ hồ không rõ tình hình hiện tại. Ây, sao hắn lại không tiếp tục nữa nhỉ, chẳng lẽ lích kinh mệnh phàm đổi tính rồi? Tôi đang hỏi cô đấy, ngẩn ra cái gì? Tiêu Phàm khá là không rõ nữ ký giả trước mắt rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng bộ dáng rất đáng yêu, tại sao lại bây giờ cứ mang đến cho người khác cảm giác ngốc nghếch thế này? Tiểu Miêu bị Tiêu Phàm quát một tiếng, vậy mới hoàn hồn nhìn về phía Tiêu Phà, lại thấy Tiêu Phàm đang chỉ vào âm dương tử mẫu hậu điều thạch trong tay mình gặng hỏi. Lúc bấy giờ Tiểu Miêu cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của bản thân trong chuyến đi này. Là Hào Đại Bàn cho, hắn bảo tôi theo chỉ thị của thứ này tới tìm anh. Tiểu Miêu thành thật trả lời, sau đó hờn giận nói nhỏ, giả bộ cái gì chứ, rõ ràng ban nãy còn định bắt nạt mình, bây giờ còn muốn dùng vật này để phân tán sự chú ý. Tuy rằng lời oán trách khó chịu của Tiểu Miêu rất nhỏ, nhưng Tiêu Phàm sau khi có được thính lực đột phá không hề nghe sót một chữ nào, trong lòng tức giận, thầm nghĩ cô gái này thật là vô lý. Nhưng hiện tại hắn không rảnh so đo với Tiểu Miêu, Tiêu Phàm moi từ túi đeo của bản thân ra một khối âm dương tử mẫu hậu điều thạch dương, đặt cùng với âm dương tử mẫu hậu thạch âm, quả nhiên hai viên đá vừa tiếp xúc với nhau liền biến mất. Nhìn mọi thứ trước mắt, Tiêu Phàm nghĩ thầm, đúng là viên đá trong tay Hào Đại Bàn rồi. Thế nhưng kế hoạch ban đầu đến tiếp ứng Hào Đại Bàn tự mình trốn thoát sao lại phải đem âm dương tử mẫu hậu điều thạch âm cho Tiểu Miêu? Mệnh Phàm, anh! Đúng lúc này, quân sư xấu bụng lui ra sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ mặt lúc này của quân sư xấu bụng, trong lòng cả kinh, hỏng bét, bản thân vừa nãy đã quá khẩn trương cho sự an nguy của Hào Đại Bàn, lại quên mất sự hiện diện bên cạnh của quân sư xấu bụng. Màn vừa nãy chắc chắn hắn ta đã nhìn thấy rồi, chuyện mình và Hào Đại Bàn âm thầm cấu kết, với chỉ số thông minh của cố vấn Long Hổ Bang hẳn là đã đoán được gần hết rồi chứ. Đôi mắt Tiêu Phàm hơi híp lại, hắn lui về sau nhìn quân sư xấu bụng đầy cảnh giác. Mệnh Phàm, không ngờ anh. Nhìn thấy hành động của Mệnh Phàm, gương mặt của quân sư xấu bụng khiếp sợ, nhìn Tiêu Phàm với vẻ không tin được. Không sai, Tiêu Phàm thấy kế hoạch trốn thoát của hắn và Hào Đại Bàn đã bị quân sư xấu bụng nhìn thấu, cũng không định giấu giếm tiếp nữa, dứt khoát thừa nhận luôn. Tôi biết ngay mà, quân sư xấu bụng thở dài, có phần thương cảm. Lúc này Tiêu Phàm cũng cảm thấy có chút đau khổ, tuy Tiêu Phàm rất ghét cái tên bỉ ổi quân sư xấu bụng này, nhưng cả đoạn đường đi đã trở thành đội hữu lâu như vậy, là con người đều sẽ có tình cảm, nếu cậu đã biết rồi, tôi cũng không có cách nào che giấu nữa. Tôi chỉ biết anh là gay, trong web forum nói lích kinh mệnh phàm cũng là đàn ông oai phong, quả nhiên là tin đồn vô căn cứ, thời gian trước tôi thấy anh và cả gã mập của Chiến Minh liếc mắt đưa tình. Đưa mắt ra hiệu là biết ngay hai người không chỉ là bạn bè bình thường, hóa ra còn là như vậy. Chẳng trách gần đây anh cứ nhìn tôi chằm chằm, xem ra cũng định xuống tay với tôi rồi hả? Quân sư xấu bụng kích động mắng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nghe những lời lúc này của quân sư xấu bụng, bỗng chốc ngẩn ra. Hả, tôi không phải, tôi là người bình thường. Hơn nữa trước đây Tiêu Phàm nhìn chằm chằm quân sư xấu bụng chỉ bởi cảnh giác gã mà thôi. Có điên mới xuống tay với gã. Ban nãy anh đã thừa nhận rồi, bây giờ còn ngụy biện gì nữa? Tôi cứ tưởng cậu nói cái khác. Cái khác nào? Không nói ra được hả? Anh đúng là gay, Tôi không ngờ đến cả tín vật định tình giữa anh và gã mập chiến minh kia anh cũng lấy ra được. Chậc chậc, đúng là khiến tôi nổi hết gai ốc. Trời hỡi, sao mọi sự lại biến thành thế này? Tiêu Phàm có bị đánh chết cũng không ngờ lại bị người khác cho là gay. Con mắt nào của cậu nhìn thấy giữa tôi và Hào Đại Bàn có tín vật định tình hả? Thế ngọc bội một đen một trắng ban nãy không phải là tín vật định tình thì là gì? Ngọc bội là ngọc bội, cầu phúc hay trừ tà đều có thể mà. Nhưng ngọc bội của hai người là một con gà chạm trổ tách ra, có ngọc bội cầu phúc trừ tà của ai lại gay đến vậy không? Ngụ ấy sắc sắc. Má, thầy của quân sư xấu bụng cậu chết sớm hả? Chỗ nào trên mặt có con gà hả? Nó là hậu điều. Đây là hậu điều, quân sư xấu bụng cậu có biết hậu điều không? Vừa nãy khắc trên ngọc bội là một con hậu điều. Tiêu Phàm biết bây giờ tranh luận mấy chuyện này rất là ngu xuẩn, nhưng điều này liên quan đến sự trong sạch của bản thân, hắn phải nói rõ ràng với quân sư xấu bụng. Hậu điều cái quái gì, anh tưởng tôi ngốc hả? Chim và gà chẳng lẽ tôi không phân biệt được? Vừa nãy trên miếng ngọc bội rõ ràng là một con gà, không phải chim. Quân sư xấu bụng làm ra vẻ ung dung đáp. Lúc này Tiêu Phàm không biết phải phản bác thế nào với quân sư xấu bụng, chim chẳng lẽ không phải gà sao? Quả thực là càn quấy, hắn quả thực không giỏi giao tiếp với xã hội đen. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, quân sư xấu bụng đắc ý, thừa nhận đi thôi, tôi biết ngay là thế mà, anh cứ ở phía sau nhìn chằm chằm tôi, chắc chắn là sau khi tiếp xúc với tôi lâu rồi, phát hiện ra sự quyến rũ trong nhân cách của tôi, đã tính toán xuống tay với tôi rồi. Đéo, quân sư xấu bụng cậu điên rồi. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng tự luyến của quân sư xấu bụng, vô cùng buồn nôn. Kẻ hèn cứ thích già mồm cãi láo. Quân sư xấu bụng chán ghét liếc Tiêu Phàm một cái, thôi vậy. Dù sao thì tôi cũng xác định anh với cái tên mập chiến minh kia có tình ý là được rồi. Tôi đã sớm biết, cái tên mập kia với Lịch Kinh Mệnh Phàm lén phén với nhau, lúc bọn họ trao đổi tín vật đính ước với nhau, tôi luôn ở một bên xem trộm, chỉ là không tiện nói ra thôi. Tiểu Miêu len lén phụ họa. Đúng vậy, bọn họ làm quá rõ ràng rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Ai nói không phải chứ? Mà kẻ luôn lắm mồm như Bạch Diện thư sinh bấy giờ lại lặng ngắt như tờ, bởi vậy đột nhiên biết được bộ mặt thật của Tiêu Phàm, Bạch Diện thư sinh vô cùng hoảng sợ, không thể tưởng tượng được cả đoạn đường đi đều ở chung một đội với cái kẻ ghê tởm đến vậy. Tiểu Phàm nhìn quân sư xấu bụng và Tiểu Miêu ở một bên tôi một câu cô một câu, gân xanh trên trán nổi lên liên tục, này, này. Hai người trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào thế hả? Tiểu Miêu sửng sốt, nhìn quân sư xấu bụng đang ở bên tán gẫu với mình, bỗng giật mình một cái, vội vã lui về sau. Cát, gay chết tiệt, quấy rầy bố tán gái. Quân sư xấu bụng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó lại chạy đến bên Thái Thập Tam, đại tỷ, trước đây em đã thấy Mệnh Phàm có vấn đề rồi. Có được sự yêu ái của một đại tỷ gợi cảm đáng yêu như vậy mà phản ứng của tên Mệnh Phàm này vẫn lạnh nhạt, thật sự khiến cho người khác không thể hiểu được. Ây, không ngờ là, hóa ra lại là chuyện như vậy. Nếu không, đại tỷ à, chúng ta lại đi tìm đàn ông tốt hơn đi. Chương 417, Bộ Lọc Hủ Nữ của Miêu. Thái Thập Tam không nói gì, dùng ống tuyếp ném về phía quân sư xấu bụng, đồng thời dùng ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của Thái Thập Tam, trong lòng vô cùng cảm động, không ngờ rằng lúc mọi người đều hiểu lầm mình, người luôn kiên định không ngừng tin tưởng hắn lại là Thái Thập Tam. Phàm ca, tôi chỉ biết anh là uy vũ khí phách, chỉ có phụ nữ không đủ để thỏa mãn người đàn ông khí khái như anh, nhưng mà, anh cứ yên tâm, tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, tôi vẫn sẽ thích anh như trước. Thái Thập Tam nghiêm túc nói với Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm nghe những lời bày tỏ chân thành của Thái Thập Tam lại chỉ muốn đâm đầu vào tường chết ngay. Tiêu Phàm bị giày vò đến nản lòng thoái chí, đã bỏ cuộc thôi không dây dưa với đám đội hữu có lối suy nghĩ kỳ quái này, sau đó hỏi Tiểu Miêu nguyên nhân hậu quả xuất hiện ở đây. Nói cách khác bọn người Hào Đại Bàn vì che giấu cho cô đào tẩu đã hy sinh rồi hả? Vẻ mặt của Tiêu Phàm lúc này khá nghiêm trọng. Tôi cũng không chắc. Những người bỗng nhiên xuất hiện rất mạnh, sau khi tôi chạy trốn, đội hữu của công hội chiến minh đều không có ai theo sau. Tiểu Miêu quả thực không rõ tình hình hiện tại của bọn người Hào Đại Bàn rốt cuộc là như nào, bởi vì tin tức nhiệm vụ của lần này đã biểu hiện trạng thái thất bại, Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, thế nên công năng thông báo của Tiểu Miêu vẫn như trước vì sự quấy nhiễu của nhiệm vụ lần này mà mất đi tác dụng, không có cách nào biết được trạng thái hiện tại của bọn người Regional. Tổng thể của chuyện này tôi đã hiểu rồi, Hào Đại Bảo gọi tôi đến hỗ trợ chăm sóc cô sao, vậy cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Sau khi Tiêu Phàm trịnh trọng nói xong, lại một lần nữa xoay người đi đến chỗ bọn người quân sư xấu bụng. Tiêu Phàm hơi giật mình nhìn bóng lưng lúc này của Tiêu Phàm, sắc mặt có phần cổ quái, nhỏ giọng nói, Lịch Kinh Mệnh Phàm, hình như đáng tin cậy ngoài mong đợi. Tiêu Phàm vừa nghe xong tự thuật ban nãy của Tiểu Miêu, đại ý từ trong giọng nói của cô ta đã hoàn toàn lý giải được, xem ra bọn người Hào Đại Bàn lần này lành ít dữ nhiều. Nói như vậy, nhiệm vụ đối kháng lần này kỳ thực ngày từ đầu đã không chỉ có một thế lực tham dự, Chiến Minh chỉ là một trong số đó mà thôi. Mà bên thứ ba lại có thể ra tay giết nhân mã của công hội Chiến Minh, bọn họ rốt cuộc là địch là bạn. Theo phán đoán bối cảnh nhiệm mà Aina đã nói, Tiêu Phàm cảm thấy khả năng nhóm người kia là địch cao hơn một chút. Điều khiến Tiêu Phàm lo lắng hơn là, bọn họ đến cả hội trưởng công hội Chiến Minh cuồng chiến sĩ Regional mà Tiêu Phàm thấy khó chơi cũng đã xử lý rồi, sức mạnh này quả thật quá dữ dội rồi. Sau khi ra đến di tích Hoàng Kim Viên, Tiêu Phàm lập tức đến nội dụng công đoạn cuối của nhiệm vụ lần này, đó chính là hộ tống Aina cầm di chiếu tổ tiên trong tay trở lại chân Aris gần đây của trận doanh thú nhân. Mà bây giờ lại từ miệng của Tiểu Miêu biết được bọn người Hào Đại Bàn gặp chuyện bất chắc, Tiêu Phàm biết không thể chậm trễ tại nơi này, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chúng ta nhanh chóng trở về đi, nhanh đem Aina hộ tống về thành Aris, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Phàm bước đến, nói với bọn người quân sư xấu bụng. Aina nghe được lời nói vội vã của Tiêu Phàm, nhìn thoáng qua gương mặt của Tiêu Phàm trong lòng có chút không đành. Cũng không đợi quân sư xấu bụng đáp lời, bỗng dưng một trận hàn phong vút qua, trong gió có một giọng nói khan khan truyền đến. Sao, các người chỉ vừa mới đến đã muốn đi rồi à? Có phải hơi bất lịch sự không? O'Sullivan mang áo choàng, chống pháp trượng từ trong gió đi đến. Ngài O'Sullivan, sao ngài lại ở đây? Aina nhìn thấy nhân vật trước mắt, kinh ngạc. Còn không phải là do ngài Aina quá mức nghịch ngợm, tự ý trốn đi theo vô tộc, vì thế, thị tộc xương ngữ chúng ta phải phiền não sao? Nếu không, ngài Aina ngoan ngoãn đem di chiếu của tổ tiên giao cho ta, chúng ta cứ vậy mà từ biệt, được chứ? O'Sullivan cười cười, trong nét cười có chút lạnh lẽo. Đem di chiếu thu hồi vô tộc. Là nhiệm vụ của ngài vô tổ phân phó cho ta, thị tộc xương ngữ sao phải nhúng tay vào. Vì sao ư, nực cười, đó là vì ngài vô tổ muốn dẫn trận doanh thú nhân khỏi chiến đấu, bôi nhọ sự anh dũng của thú nhân. Thú nhân chúng ta phải chủ động xuất kích, sợ hãi rụt tè còn ra cái dạng gì nữa. O'Sullivan lạnh lùng quát, vẻ mặt vô cùng điên cuồng. Thế nên, bây giờ mời ngài Aina nghe theo chỉ thị của ta. Cầm di chiếu trong tay tạm thời giao cho ta bảo quản đi. Ta sẽ không đem di chiếu giao cho ngươi đâu, ngài O'Sullivan. Nếu đã như vậy, thì không còn cách nào khác rồi. O'Sullivan làm ra vẻ đau thương thở dài, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ vô cùng khát máu. O'Sullivan vẫy tay về phía sau, nhìn chằm chằm bốn người có tên đỏ chậm chậm bước ra từ trong bóng râm. Check it out, anh là nam MC đứng trên bục DJ. Cầm microphone trong tay anh thấy rất nhẹ nhàng. Mạch Tử ồn ào khô tay theo thế hai phóp, tay còn lại vịn tai nghe của mình, đầu gật gật, ánh mắt vô cùng say sưa, thân thể lắc lư theo nhịp, từ từ xuất hiện. Còn bên cạnh hắn là Phá Quân đang ưỡn ngực hóp bụng, dáng đứng vô cùng nghiêm chỉnh. Cây quạt của Bạch Y công tử vẫn rất dịu dàng phất qua phất lại, không chỉ nhã nhặn mà còn đẹp đẽ. Nhân sinh bại khuyền lại đứng sau tất cả mọi người. Bầu không khí tăm tối vờn quanh, liên tục thấp giọng chậm rãi tự độc thoại. Âm điệu khi nói của nhân sinh bại khuyền rất thấp, người khác không thể nào nghe ra được, thế nhưng nhận biết của Tiêu Phàm bây giờ đã khác với người thường, thế nên vẻ mặt lúc này của Tiêu Phàm bỗng trở nên vô cùng quái dị, bởi hắn đã nghe ra những lời lầm bầm trong miệng của nhân sinh bại khuyền. Tôi muốn chết quá, tôi muốn chết. Chấm. Dáng vẻ xuất hiện của Hoàng Hạ Tứ Kiệt huyết tinh ma thuật xã thật khiến người khác cảm thấy buồn cười, thế nhưng bọn người của Long Hổ Bang lại không thể cười nổi, do màu đỏ đậm như máu của ai đi trên đầu họ thật khiến người ta sợ hãi vô cùng. Tiểu Miêu vừa nhìn thấy bọn người này xuất hiện, liền kinh ngạc thốt lên, chính là bọn họ, vừa nãy tôi nói đến chính là họ. Tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Miêu như nhớ đến sát khí ác liệu lúc bọn họ ra tay, trong nháy mắt thân thể của cô ta trở nên run run rẩy rẩy. Sau khi Hoàng Hạ Tứ Kiệt xuất hiện, trong lòng mọi người kỳ thực đã đoán được đại khái, bây qua giờ qua lời nhắc của Tiểu Miêu, càng xác định bọn họ chính là phe thứ ba của nhiệm vụ đối kháng lần này. Cũng không đợi mọi người lên tiếng, phía Bạch Y công tử của Hoàng Hạ Tứ Kiệt đột nhiên dừng cánh quạt trong tay, hắn ta khép quạt lại, dựng thẳng chỉ về phía Tiêu Phàm, trợn trừng mắt lớn tiếng quát, lại là mày. Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Y công tử chỉ về phía mình, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ký ức của Tiêu Phàm cũng khôn tính là kém, lúc bản thân còn ở trận doanh ác ma, Hoàng Hạ Tứ Kiệt phá quân và Bạch Y công tử đã từng gặp qua, trong đầu Tiêu Phàm vẫn còn chút ấn tượng. Nhưng Tiêu Phàm chỉ nhớ trong lúc chiến đấu mình bị phá quân dùng chiêu thức quái lạ áp chế, những chuyện xảy ra sau đó hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Bây giờ nhìn thấy Bạch Y công tử dùng vẻ mặt tức giận nhìn mình chằm chằm, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy khó hiểu, biểu hiện trên mặt cứ tỉnh rụi. Bạch Y công tử Maiden thấy vẻ mặt vô tội của Tiêu Phàm lúc bấy giờ, trong lòng nhịn không được lớn tiếng quát lên, mày! Mày! Hẳn sẽ không quên trước đây đã làm gì với tao đúng không? Sau khi Bạch Y công tử vào tân sinh ăn sung mặc sướng, hơn nữa còn lấy được danh hiệu nhã của Hoàng Hạ Tứ Kiệt. Bạch Y công tử cảm thấy bản thân tròn trò chơi thật sự rất vui, cho đến khi hắn ta gặp phải một người. Người kia mang đến cho hắn ta ký ức kinh khủng không thể xóa nhòa, khiến cho đáy lòng sạch sẽ không một hạt bụi của hắn ta thêm vào thương tích đáng sợ. Khiến cho hắn ta sau này trong trò chơi luôn cảm thấy tinh thần bất an. Chương 418, không thể so được với hiện thực. Bạch Y công tử vẫn cảm thấy lần gặp gỡ đó sở dĩ bản thân mình trúng độc thủ của Tiêu Phàm hoàn toàn là do bản thân nhất thời sơ suất. Vì lẽ đó hắn ta chờ đợi một ngày trong trò chơi có thể gặp lại người kia lần nữa, sau đó tự tay đâm hắn, xả hết hận thù trong lòng mình. Hôm nay Bạch Y công tử cuối cùng cũng đợi được cơ hội lần này. Nhưng điều khiến Bạch Y công tử tức giận chính là, Tiêu Phàm lại quên triệt để chuyện quá khứ. Đây chính là ám ảnh cả đời của Bạch Y công tử. Nghĩ đến đây, oán hận của Bạch Y công tử cuồn cuộn như nước sông, cặp mắt phượng thanh tú xuyên thẳng về phía Tiêu Phàm, kết hợp với cách ăn mặc lúc này của hắn ta lại càng thêm yểu điệu. Mày, sẽ không quên đã từng làm gì với tao chứ hả? Nghe lời nói của Bạch Y công tử. Lại nhìn thấy đôi mắt chất chồng thù hận của hắn ta, bàn tay thanh tú duỗi ra, quạt giấy nhắm thẳng về phía Tiêu Phàm. Tiểu Miêu liên tưởng đến mấy thứ giữa Tiêu Phàm và Hào Đại Bàn, trong lòng cả kinh, có lẽ nào. Hơi thở của Tiểu Miêu có chút nặng nề, bởi vì cô ta nhớ đến cô bạn thân hủ nữ đã cho cô ta xem một quyển không thể truyền bá trên thị trường bảo điển cấm kỵ, cô ta nhớ mang máng ở phần đầu. Nhưng lời trai đẹp A nói với trai đẹp B cũng là những lời kịch như vậy, vẫn khẩu khí này, ánh mắt này. Tiểu Miêu vỗ lên gương mặt đang dần nóng lên của mình, thầm nghĩ trong lòng, này. Tiểu Miêu, mày là một cô gái đáng yêu thuần khiết, sao có thể nghĩ đến phương diện này? Không sai xem như mình vì tò mò mà liếc mắt vào xem cuốn bảo điển cấm kỵ kia, nhưng cũng không xem đến mức vừa nhìn qua đã trở thành hủ nữ. Tiểu Miêu tôi dù có xem qua những thứ này thì vẫn là nữ chủ chỉ khỏe mạnh xinh đẹp. Hơn nữa lý do tôi xem thứ này là vì chỉ muốn nhìn trai đẹp A và trai đẹp B thôi, con gái thích trai đẹp thì có gì là sai, còn hai người bọn họ làm gì trong đấy thì tôi hoàn toàn không biết. Đúng, tôi hoàn toàn không biết. Tiểu Miêu tự biện giải trong nội tâm của mình, sau khi hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đã bình tĩnh được. Lại quay trở lại làm nữ chủ trì xinh đẹp tươi trẻ, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhưng mà, nhìn thấy Tiêu Phàm không có thời gian để ý, Bạch Y công tử trong lòng tức giận, hai mắt giận dữ, tiếng nghiến răng vang lên khanh khách. Lẽ nào mày đã quên lúc trước đã cưỡng ép cưỡi lên người tao làm chuyện gì sao? Tiểu Miêu lấy hai tay che mặt, trời ạ, Tiểu Miêu tôi không chịu được nữa rồi, thế giới này thật đáng sợ. Không ngờ lịch kinh mệnh phàm lại bá đạo như vậy, cưỡng ép cưỡi lên cái tên ẻo là Bạch Y tung bay kia. Đúng rồi, khi đó bản thân cho tôi xem bên trong bảo điển cấm kỵ, Trai đẹp A cũng đã nói như vậy với trai đẹp B, sau đó trai đẹp B đã xông lên, vô cùng thô bạo kéo trai đẹp A qua. Lẽ nào lát nữa Lịch Kinh Mệnh Phàm cũng sẽ xông lên, bá đạo kéo tay thư sinh Bạch Y bên kia, thâm tình nói với hắn ta, đừng nói nữa, hôn anh đi. Sao? Không được, tiểu miêu tôi muốn chết quá, tiểu miêu thuần khiết không nên nhìn thấy sự dơ bẩn của thế giới hiện thực này được. Thế nhưng tiểu miêu tim đập nhanh hơn lại he hé mở tay, gương mặt mong chờ nhìn Tiêu Phàm, trong ánh mắt còn mang theo sự hưng phấn. Còn quân sư xấu bụng nghe những lời Bạch Y công tử nói, cũng liên tưởng đến những chuyện hư hỏng trước đó của Tiêu Phàm và Hào Đại Bàn, sắc mặt cũng trở nên quái lạ, trong lòng thán phục, không phải chứ, thanh niên bây giờ mạnh bạo vậy sao? Cưỡi lên luôn rồi. Sau đó quân sư xấu bụng nhìn bờ mông mảnh của Bạch Y công tử, trong ánh mắt đầy thương cảm. Khó trách tên này nhìn có vẻ èo lả, hóa ra là chuyện như thế, thật khổ cho cậu. Tiêu Phàm không hề chú ý đến phản ứng của những người xung quanh, chỉ thấy nhìn Bạch Y công tử trước mặt vô cùng hoài nghi. Cái tên phá quân này thì mình đã từng giao đấu qua, nhưng nói mình từng đánh nhau với Bạch Y công tử thì sao bản thân lại không có chút ấn tượng nào hết. Chẳng lẽ lúc mình say đến độ thần trí bất minh đã lại ra gì đó, thật là đau đầu mà. Thế là Tiêu Phàm dùng vẻ mặt mờ mịt không hiểu hỏi Bạch Y công tử, tôi đã làm gì cậu? Tôi đã làm gì cậu? Hắn lại dám hỏi đã làm gì mình. Bạch Y công tử nghe được lời này của Tiêu Phàm, trong lòng run lên. Bạch Y công tử là một người có bệnh ưa sạch sẽ, hơn nữa còn không phải là ưa sạch sẽ bình thường, mà lại cực kỳ thích sạch sẽ. Sở dĩ phải bỏ thêm nhiều chữ cực kỳ như vậy là để thể hiện độ nghiêm trọng của bệnh ưa sạch sẽ của Bạch Y công tử, nghiêm trọng đến độ được chọn vào trong trận doanh ác ma. Thế nên sức sát thương của những thứ ô uế đối với hắn mọi người có thể tưởng tượng được. Bấy giờ nghe Tiêu Phàm nói thế, Bạch Y công tử không khỏi nghe đến quá khứ đau đớn thê thảm mà hắn ta đã trải qua. Ngày đó Bạch Y công tử và phá quân vốn là đang trên đường trở về thành ác ma A-ba-bôn, không ngờ trên đường đi lại gặp phải Tiêu Phàm. Phá quân bởi vì sở thích của bản thân, không hiểu sao lại dây dưa với Tiêu Phàm. Tình hình trận chiến đối với phá quân mà nói vốn rất tốt đẹp, nhưng không biết từ lúc nào lại bắt đầu chuyển biến thành Tiêu Phàm bạo lực áp chế phá quân. Bạch Y công tử nhìn thấy bạn tốt gặp nguy liền lập tức xông tới trợ giúp, nhưng ai mà ngờ, ai mà biết. Bạch Y công tử còn chưa kịp công kích, đã bị Tiêu Phàm dùng năng lực phong ấn hành động đè xuống đất, miệng há hốc, sau đó. Hết rồi, chỉ vậy là hết rồi. Bạch Y công tử khi ấy bởi vì tinh thần chịu đả kích, bị trò chơi cưỡng ép đăng xuất. Sau khi thoát ra, Bạch Y công tử ôm cổ của mình vào nhà vệ sinh nôn khan một trận, bỏ ra cả một buổi tối không ngừng đánh răng súc miệng, kem đánh răng bị nặn đến hết sạch. Thế nhưng ám ảnh trong lòng vẫn như cũ không hề tan đi, thời gian đó chỉ cần Bạch Y công tử bước vào mộng đẹp sẽ luôn nhìn thấy có người cưỡi lên người hắn ta, cười hì hì mở miệng, sau đó liền. Cứ như vậy, mỗi đêm khuya Bạch Y công tử đều bị Tiêu Phàm ầm đến tỉnh giấc, có đêm nghiêm trọng hơn Tiêu Phàm còn trong giấc mơ của hắn ta ầm ầm, nếu nghiêm trọng hơn nữa thì là ầm ầm ầm. Cả đêm đều bị Tiêu Phàm trong mộng chơi đùa, Bạch Y công tử tự dưng dần tiêu tụy, mối hận với Tiêu Phàm càng thêm sâu nặng. Nhưng lại không ngờ, bây giờ người khởi xướng lại quên hết toàn bộ tội nghiệp hắn đã làm. Không được, mình nhất định phải nhắc nhở hắn. Dù cho phải một lần nữa nhớ đến ký ức kinh hoàng kia cũng không hối tiếc. Bạch Y công tử nghiến răng, lửa hận cháy bừng trong mắt. Tôi đã làm gì cậu? Câu nói này của Tiêu Phàm hoàn toàn không thể đáp lại chờ mong trong lòng của Tiểu Miêu, cái này thật sự không hề có tình cảm cuồn cuộn, cái này khiến cô ta cảm thấy vô cùng thất vọng, không hề có chút hứng thú nào. Có điều, câu nói tiếp theo của Bạch Y công tử lại khiến Tiểu Miêu. Lúc đó mày đã nhổ cái gì vào miệng tao, mày không quên chứ hả, mùi hôi trong miệng mày đến giờ tao vẫn còn nhớ đấy. Bạch Y công tử muốn rách cả mí mắt, tơ máu đã dần dần che kín viền mắt, làm nổi bật da thịt trắng nõn của Bạch Y công tử, tỏ ra vẻ dữ tợn dị thường. Nhổ vào trong miệng, mùi vị trong miệng, Tiểu Miêu tự lẩm bẩm, sóng mũi hơi nóng, hơi thở nặng nặng. Bởi vì hình ảnh lúc này trong đầu cô ta hoàn toàn khác với đoạn ký ức trong đầu Bạch Y công tử. Lưỡi khuấy động, rồi lại triền miên. Tiểu Miêu lại nhìn chăm chăm hai người Tiêu Phàm và Bạch Y công tử, cuối cùng không kiềm được đã chảy máu mũi. Phát hiện ra bản thân đã thất thố, Tiểu Miêu vội vãi chùi vệt máu, tự mình trấn định, không sao đâu, Tiểu Miêu. Mày đừng căng thẳng, trai đẹp A và trai đẹp B trong cuốn bảo điển cấm kỵ của bản thân chẳng phải cũng đã qua một đoạn như này sao? Bản thân khi đó cũng đã đỏ mặt tim đập rồi. Mình cũng là một cô gái đã quen với sự va chạm trong xã hội rồi. Chương 419, Sương lên. Tiểu Miêu nghĩ theo phương diện đó, so với Tiểu Miêu, quân sư xấu bụng nội tâm tàn ác gấp trăm lần cũng không ngoại lệ, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Tiêu Phàm, Mệnh Phàm, anh. Tiêu Phàm không biết quân sư xấu bụng bỗng dưng vì cái gì mà lên cơn, thế nên không hề để ý đến, vẫn mặt đầy nghi hoặc nhìn Bạch Y công tử. Bởi vì miêu tả của Bạch Y công tử thật sự quá mức quái lạ, vốn dĩ Tiêu Phàm còn tưởng mình sau khi say đã đánh hắn ta, bây giờ xem ra không phải là chuyện như vậy, cậu đang nói khùng điên gì vậy? Mày rốt cuộc muốn giả bộ đến chừng nào? Lẽ nào mày muốn ruồng bỏ mọi thứ như vậy sao? Bạch Y công tử nhìn Tiêu Phàm vẫn giữ dáng vẻ vô tội, trong lòng tức giận. Tiểu Miêu nghe xong những lời đầy oán giận của Bạch Y công tử, trong lòng thầm mắng, Lịch Kinh Mệnh Phàm lại không chịu trách nhiệm, thật sự đáng trách. Sau đó Tiểu Miêu lại đồng cảm nhìn Bạch Y công tử, ầy, không ngờ hắn ta cũng là một gã mê trai có câu tự cổ đa tình không dư hận, xứ hận miên miên vô tuyệt kỳ. Phá Quân đúng là đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi đó của Bạch Y công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm không chịu thừa nhận, lập tức nói chen vào, mày cũng không quên tao luôn đó chứ, lúc đó mày còn cưỡi trên người tao nữa. Tao cũng hệt như Bạch Y công tử, luôn muốn tìm mày để báo thù rửa hận. Tiểu Miêu cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, thế giới thực này thật sự quá kích thích, bảo điển cấm kỵ của bản thân cũng không kích thích thế này. Chí ít thì trai đẹp C trong bảo điển cấm kỵ trước nay không hề chen giữa trai đẹp A và trai đẹp B như vậy, nhưng mọi người xem hiện tại. Tiểu Miêu nhìn Tiêu Phàm, Bạch Diện Thư Sinh và Phá Quân, cảm nhận được trái tim của mình đang đập mạnh, không khỏi cảm thán, thế giới này thật sự loạn quá rồi. Bây giờ Tiêu Phàm lại càng thêm mờ mịt, hắn chỉ nhớ khi đó mình bị Phá Quân áp chế tấn công, chuyện sau đó hoàn toàn không có ấn tượng, khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay thời điểm Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục hỏi, đột nhiên nghe quân sư xấu bụng ở một bên thốt lên, đại tỷ, tỷ thấy chưa? Cái tên Mệnh Phàm này rõ ràng là gay, xu hướng tính dục thật sự hết cứu rồi, lại cưỡng ép làm nhục hai người đàn ông trước mặt đây, nghĩ tới thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Đại tỷ, chúng ta mau buông tay thôi. Tiêu Phàm nghe được lời nói của quân sư xấu bụng, lại nhớ đến mấy lời đối chất giữa hắn và Bạch Y công tử cùng Phá Quân, trong lòng rùng mình, hít sâu một đợt khí lạnh, hiểu lầm động trời rồi. Có điều tình cảm của Thái Thập Tam đối với Tiêu Phàm đã sâu đậm, không phải chỉ dăm ba câu của quân sư xấu bụng là có thể thuyết phục được. Cô nhìn chằm chằm vào Bạch Y công tử và Phá Quân trước mắt, ánh mắt càng thêm hung hãn, ống tuyết bên hông lại được rút ra, mấy kẻ mới đến đều là tình địch đúng không? Thái Thập Tam tôi sẽ không dễ dàng giao Phàm Ca cho các người đâu. Dù có là đàn ông hay phụ nữ. Quân sư xấu bụng nhìn thấy phản ứng của Thái Thập Tam, lớn tiếng kêu rên, đại tỷ, logic tư duy kiểu gì vậy? Lẽ nào Tiêu Phàm thật sự có kỹ năng danh hiệu vô cùng bá đạo nữ tính khắc tinh tác dụng ảnh hưởng lên trí lực của bình thường của tỷ rồi sao? Tiêu Phàm nghe được lời nói lúc này của quân sư xấu bụng, không nhịn được gào lên với hắn ta, logic của cậu cũng chẳng bình thường đâu. Giờ trong đầu cậu đang nghĩ những gì, còn không biết xấu hổ mà nói người khác. Tiểu Miêu lại lúc nhìn đám người lúc bấy giờ, đầu óc cực kỳ choáng váng, nhớ đến cuốn bảo điển cấm kỵ mà bản thân hủ nữ cho cô ta xem qua, đột nhiên cảm thấy trai đẹp A và trai đẹp B, đôi này còn tốt đẹp hơn những kẻ trong thế giới thực này nhiều. Giữa các người có thù hận, O'Sullivan nhìn thấy phản ứng của Bạch Y công tử cảm thấy hơi hứng thú, hỏi. Không, đội, trời chung, Bạch Y công tử lần lượt phun ra bốn chữ không đội trời chung, ngữ khí cực kỳ tàn nhẫn. Được, tốt lắm. O'Sullivan nở nụ cười, thù hằn giữa Bạch Y công tử và Tiêu Phàm, O'Sullivan rất thích xem, bởi bọn sát thủ mới có thể không chút lưu tình. Nếu các người đã có thù hận, vậy thật tốt, Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ ta ủy thác lần này cho các ngươi chính là giết sạch đám người. O'Sullivan dừng lại, lạnh lùng bổ sung thêm một câu, một người cũng không giữ lại. O'Sullivan dứt lời, một trận gió lạnh quét qua, Tiểu Miêu đột nhiên tỉnh táo lại, cũng trở nên sốt sáng lên, bởi vì Tiểu Miêu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của O'Sullivan được che giấu bên dưới. Lúc O'Sullivan cùng đám người Rizanil gặp gỡ, cũng là ánh mắt lạnh lẽo ghê người như vậy. Nghe được mệnh lệnh của O'Sullivan, Bạch Y công tử lại một lần nữa mở quạt ra, đưa ngang về trước che khuất một bên mặt, chỉ để lộ ra ánh mắt hung ác kia. Nếu mày đã không nhớ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ớ thì tao cũng không ép, còn những tội lỗi trước nay mày đã phạm phải, bây giờ dùng cái mạng nhỏ của mày để đền bồi đi. Cái tên ẻo là kia, muốn đánh nhau hả? Lòng hổ bang tụi tao thích nhất là đánh nhau, hơn nữa tụi tao người đông thế mạnh, đánh thì đánh ai sợ ai. Bạch Diện thư sinh nghe Bạch Y công tử uy hiếp Tiêu Phàm, trong lòng giận dữ, trưng ra bộ mặt lưu manh khó chịu, nhếch môi liếc mắt nhìn về phía Bạch Y công tử quát lớn. Làm gì có, mày, cái tên cà chớn này, dám mắng tao ẻo là. Tuy rằng Bạch Y công tử rất hiểu điệu, nhưng lại rất ghét người khác nói bản thân là ẻo là. Bị Bạch Diện thư sinh nói như vậy, cả người đều giận run lên, quạt giấy liền mở ra, hệt như muốn mượn phiến quạt đó xua đi sự giận dữ trong lòng Bạch Y công tử. Sau đó Bạch Y công tử nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói một câu, tụi mày, chết chắc rồi. Còn Bạch Diện thư sinh lại làm vẻ mặt đắc ý nói, chắc tao sợ. Cục diện hiện tại lại hệt như lời Bạch Diện thư sinh nói. Phía Tiêu Phàm người đông thế mạnh, thế nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn cứ thế bất an, bởi vì Tiêu Phàm biết thực lực của đôi bên không thể so sánh như vậy được. Đầu tiên nhất định phải cân nhắc đến bốn người kia đều là đồng hương đến từ trận doanh ác ma, đa số những người trong trận doanh ác ma đều rất cực đoan, hoặc là cực kỳ yếu, hoặc là vô cùng mạnh. Hiện tại bốn người trước mặt Tiêu Phàm đều là tên đỏ, thực lực yếu hay mạnh, vừa nhìn là biết ngay. Ngoài ra bốn tên này đều do tên biến thái tiểu sửu hoàng của huyết tinh ma thuật xã dẫn dắt, lúc trước nếu không phải A Hoa tỷ đến cứu giá, Tiêu Phàm phòng chừng đã tiêu rồi. Tuy nói là hiện tại phương thức tác chiến của Tiêu Phàm đã thích ứng rất nhiều với game online, trình độ chơi game cũng đã tăng không ít so với trước, nhưng hễ nhớ tới thủ đoạn tấn công như biểu diễn của tiểu sửu hoàng, Tiêu Phàm bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Bốn người trước mắt được gọi là Hoàng Hạ Tứ Kiệt, tức là thực lực trong huyết tinh ma thuật xã chỉ đứng sau nhân vật trọng yếu tiểu sửu hoàng, đối với việc này Tiêu Phàm càng không dám khinh địch. Hơn nữa trước đây Tiêu Phàm đã ăn không ít hành từ phá quân, đến nay vẫn không rõ kỹ năng hắn triển khai rốt cuộc là nguyên lý gì. Nhưng khiến Tiêu Phàm bất an nhất chính là người nấp sau tấm áo choàng kia, NPC được Aina gọi là Ngài O'Sullivan, Tiêu Phàm mơ hồ cảm thấy gã ta khác với bác của chiến viêm thị tộc khi trước. Các người đánh nhau với bọn tôi như vậy là không tốt lắm, dù sao các người cũng là người chơi tên đỏ, lỡ như lát nữa bọn tôi xuống tay quá đà, bất cần giết sạch hết các người có thể sẽ tổn thất không ít đó. Tiêu Phàm nhẹ giọng cười nói, hắn muốn thông qua phương thức này khiến cho đám người Bạch Y công tử trong trận đấu lát nữa bởi vì sự trừng phạt của tên đỏ mà nương tay một tí. Ha ha, chuyện này mày không cần lo lắng. Bạch Y công tử phe phẩy quạt. Cười khẩy với Tiêu Phàm, tụi mày có thể không biết, gần đây huyết tinh ma thuật xã tụi tao đã không còn là tổ chức người chơi tên đỏ rảnh rỗi nữa rồi, mà là một trong những tổ chức công đoàn sát thủ được đăng ký chính thức trong game. Chương 420, giao thủ. Đây đều là nhờ vào phúc của lão đại tụi tao, lão đại tụi tao phát động được nhiệm vụ ẩn sát thủ, cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ám sát đó, mà phần thưởng của nhiệm vụ chính là... có thể giúp toàn bộ thành viên trong tổ chức sát thủ do anh ấy thành lập được miễn trừ tất cả sự trừng phạt tử vong mà tên đỏ mang đến. Cứ như vậy, hành động của tụi tạo thuận tiện hơn nhiều. Nghe được lời nói của Bạch Y công tử, Tiêu Phàm không khỏi thán phục, cái tên biến thái tiểu sửu hoàng kia rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào vậy? Chế độ trừng phạt tên đỏ tồn tại chính là vì muốn duy trì trật tự trong game, loại có thể ảnh hưởng đến phần thưởng nhiệm vụ trật tự trong game. Chắc chắn không phải là thứ nhiệm vụ thường có thể đạt được. Có điều bây giờ không phải lúc cân nhắc mấy chuyện này, đối phó với kẻ địch trước mắt quan trọng hơn. Lười phí lời với tụi mày quá, giết người quan trọng hơn. Bạch Y công tử có phần chán ghét nói một câu, sau đó nhẹ nhàng phất quạt về phía trước. Sương lên. Trong nháy mắt nhóm của Tiêu Phàm đã bị trận sương mù đột ngột xuất hiện này che mờ hai mắt. Trận sương mù này cùng với trận sương trong buổi diễn võ ở thần điện thú thần khác nhau rất lớn. Sương mù trong trận diễn võ thú thần nhiều nhất chỉ quấy nhiễu người trong trận chiến phân biệt phương hướng, hạn chế phạm vi thị giác, thế nhưng bốn phía gần đó vẫn có chút tầm nhìn. Nhưng trận sương mù hiện lên hôm nay là hoàn toàn che hết tầm mắt của Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm cảm thấy đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Sương mù thanh khiết, đây là tin tức chiến đấu được phản hồi bởi ánh sáng đỏ trong mắt Tiêu Phàm khi sương mù của Bạch Y công tử phủ lên trong nháy mắt. Kỹ năng thiên phụ, sương mù thanh khiết. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, trong phạm vi gần bản thân tạo thành một mảng sương mù thanh khiết, che đậy hết thảy tầm mắt của kẻ địch trong làn sương, cũng khiến cho bản thân người chơi trong sương mù miễn dịch với tất cả các trạng thái dị thường, thời gian kéo dài 1 phút. Tiêu hao kỹ năng, 100 thể lực, hồi chiêu trong 3 phút. Tiêu Phàm dù bị che tầm mắt, nhưng nhận biết thông qua sự nhạy cảm của bản thân, vẫn có thể cảm nhận được gió thổi cỏ lay gần mình, phòng bị đòn công kích chưa xảy đến của kẻ địch. Nhưng Tiêu Phàm lúc này vẫn rất lo lắng, bởi vì những người khác không giống hắn sở hữu nội lực chân khí tăng năng lực cảm nhận của bản thân, bao phủ dưới màn xương của Bạch Y công tử, tất cả người của Long Hổ Bang hệt như trở thành người mù đang mở to mắt. Nếu Bạch Y công tử nhân cơ hội này đánh lén, rất có khả năng khi sương mù tan đi, chào đón trước mắt Tiêu Phàm là cảnh tượng toàn quân bị diệt. Nhưng giờ khắc này đến bản thân phòng bị đòn tấn công của địch còn không kịp, làm sao đến giúp bọn người quân sư xấu bụng đây? Một trận sương mù cứ thế lặng lẽ hiện lên, tất nhiên sẽ mang đến không ít hỗn loạn cho đội ngũ, nhưng tất cả những suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm đều không hề xảy ra, bởi vì khi sương lớn hiện lên không bao lâu, liền tản đi. Tăng! Trong màn sương lớn Tiêu Phàm nghe thấy một tiếng vang nặng nề, giống như âm thanh côn bổng bỗng nhiên dẫm xuống mặt đất. Tiếp theo Tiêu Phàm nhìn thấy một luồng sáng phát tán, xua đi màn sương mù đầy phiền nhiễu này. Thân hình cao lớn của đại ca cầm đầu hiện ra trước mặt Tiêu Phàm, tay vững vàng chống pháp trượng trên mặt đất, trông cực kỳ oai phong. Xua tan quần thể, kỹ năng chức nghiệp của mục sư trận doanh nhân loại, có thể trục xuất toàn bộ hiệu quả phép thuật trong phạm vi nhất định. Đại ca cầm đầu là thuật sĩ của trận doanh thú nhân, tại sao có thể luyện tập được kỹ năng mục sư của trận doanh nhân loại? Thực sự khiến người khác có phần khó hiểu. Nhưng điều này lại khiến Tiêu Phàm nhớ đến một tin đồn, đó là ăn trộm. Một số người chơi có thực lực kỹ thuật xuất sắc có thể từ chỗ đạo sư chức nghiệp phát động một lần nhiệm vụ ăn trộm kỹ năng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, có thể luyện được một kỹ năng của chức nghiệp khác, nhưng kiểu người chơi đó đã ít lại càng ít hơn nữa tất cả đều là những tinh anh trong trò chơi. Tiêu Phàm chợt nhìn bóng lưng đại ca đi đầu trong tin cậy. Trong đội ngũ có một đồng đội như thế thật khiến người ta yên tâm. Lúc này Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn về phía xa xa, thầm nghĩ mặt khác người nọ cũng thật đáng sợ, hành động lung tung như vậy cũng không sợ đụng phải gươm đao của kẻ địch. Người mà Tiêu Phàm đang nghĩ trong lòng chính là Bạch Diện Thư Sinh, sau khi hắn ta nhìn thấy sương mù lên, đã nhanh chân chạy, nỗ lực thừa thế xông ra ngoài sương mù, cho nên khi màn sương dày tản đi, hắn ta đã cách mọi người 108.000 dặm. Nhìn thấy vẻ mặt quái lạ của mọi người đang nhìn mình, Bạch Diện Thư Sinh cũng có chút lúng túng, chỉ có thể mặt dày quay trở lại. Check it out, tuyệt chiêu của công tử không có hiệu quả, check it out, kỹ năng của công tử bị phá tan, check it out, kỳ thực tôi chẳng muốn cười đâu. Mạch Tử ồn ào nhún nhảy trước mặt Bạch Y công tử, trong miệng không ngừng rì rầm, không ngừng khô tay làm đủ kiểu châm chọc, khiến cho Bạch Y công tử chán nổi gân xanh. Mạch Tử, mày muốn đánh nhau hả? Mạch Tử và công tử, tụi mày đừng có ồn nữa. Nhìn hai người này lại muốn đấu đá với nhau, Phá Quân vội vã khuyên bảo, sau đó nói với Bạch Y công tử, xem ra tuyệt chiêu của mày bị đối phương phá tan rồi, tiếp theo giao cho tụi tạo đi, mày nghỉ ngơi trước đi. Bạch Y công tử tuy rằng trong lòng không cam, nhưng hắn ta cũng hiểu lời Phá Quân nói lúc này là sự thật. Tất cả các kỹ năng chiến đấu của hắn ta xây dựng trong kỹ năng thiên phú đều sáng tạo từ tiền đề sương mù. Nếu không còn màn sương mù này, sức chiến đấu của hắn ta sẽ bị giảm đi cực lớn. Còn muốn một lần nữa sử dụng kỹ năng thiên phú sương mù thanh khiết phải chờ thời gian hồi chiêu 2 phút. Không còn cách nào khác, đành phải đợi vậy. Hy vọng là sau 2 phút, tên Tiêu Phàm đối diện vẫn còn có thể đứng vững. Phá Quân nhìn thấy Bạch Y công tử im lặng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó Phá Quân tiến lên phía trước, tự tin hét lớn một tiếng, để tao lên đối phó với tụi mày. Lúc trước Phá Quân vì quyết chiến thua Tiểu Sửu Hoàng nên mới gia nhập huyết tinh ma thuật xã, sau khi gia nhập hắn ta chờ mong có một ngày có thể chiến thắng Tiểu Sửu Hoàng xóa bỏ mối nhục trước. Ai ngờ đâu lại nhảy ra một tên Tiêu Phàm, bị hắn đánh chạy trối chết, mỗi lần hồi tưởng lại đoạn ký ức ấy, Phá Quân đều cảm thấy xấu hổ. Bây giờ trong nhiệm vụ lại một lần nữa gặp Tiêu Phàm, Phá Quân quyết định phải tự tay đánh bại Tiêu Phàm. Kế hoạch của Phá Quân là sau khi đánh bại Tiêu Phàm sẽ đi đánh lão đại Tiểu Sửu Hoàng của hắn. Lần này Phá Quân đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, hắn ta cảm thấy thực lực của mình đã tiến bộ lớn so với trước đó, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như trước nữa. Vỏ kiếm của song kiếm bên hông Phá Quân được rút ra vững vàng, tay phải tay trái đặt lên, tư thế có vẻ dị thường nhưng cũng cân đối hài hòa, hệt như đang tỉ mỉ đo lường. Nhìn thấy đối phương thốt bảo kiếm ra khỏi vỏ, Bạch Diện thư sinh ngay lập tức không nhịn được kích động, vốn dĩ tính tình của gã ta hay gấp gáp, lại vừa qua cảm giác lúng túng ban nãy trong màn sương lớn, gã ta đang muốn tìm cơ hội phát tiết một phen, bây giờ nhìn thấy Phá Quân động thủ. Bạch Diện thư sinh vung trường kiếm lên, xông lên, sa mạc ma lơ. Ông nội Bạch Diện thư sinh của mày tới đây. Nhìn thấy hành động của Bạch Diện thư sinh, Tiêu Phàm trong lòng cả kinh. Đối với phương thức chiến đấu quái lạ của Phá Quân, Tiêu Phàm vẫn còn ấn tượng sâu đậm, vội vã quát lên dừng lại. Thế nhưng đã không kịp nữa, lúc Bạch Diện thư sinh xông lên đến trước mặt Phá Quân, trường kiếm hệt như độc xà thổ tín xảo quyệt đâm tới. Chương 421, Cao Tần luật động. Phá Quân nhìn hắn, chỉ lẳng lặng nói, mục tiêu của tao không phải mày, nếu mày muốn chết trước, vậy ta sẽ thành toàn cho mày. Phá Quân lắc mình né đòn tấn công của Bạch Diện thư sinh, sau đó giơ cao song kiếm đâm thẳng xuống Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh nhìn thấy chỗ tấn công lúc bấy giờ của Phá Quân, trong lòng nghi hoặc, cái tên này chẳng lẽ bị ngu sao, sao lại chém vào khoảng không, lẽ nào hắn ta cho rằng mình sẽ ngu ngốc đâm đầu vào. Vì lẽ đó Bạch thư sinh định đạp về phía trước một cái, dừng lại một chút để né nhát chém của Phá Quân, ai ngờ lúc này thân thể gã ta bị mất khống chế. Liên tục dâng đến chỗ lưỡi kiếm của Phá Quân. Huyết quang nổi lên tứ phía, chỉ mới hiệp một qua đi, Bạch Diện thư sinh đã trúng nhát kiếm rồi. Một trận cuồng phong phất qua, đại ca cầm đầu không biết từ lúc nào đã vọt đến trước thân người Bạch Diện thư sinh và Phá Quân, cánh tay vạm vỡ ôm lấy Bạch Diện thư sinh vừa ngã xuống, vội vàng lui về sau. Ồ, vẫn còn sống sao? Phá Quân nhìn Bạch Diện thư sinh sắc mặt tái nhợt vẫn còn sống sót trong vòng tay của đại ca cầm đầu, trong lòng có chút hoài nghi, rõ ràng hai nhát kiếm này bản thân đã dùng đủ lực, chẳng lẽ phòng thủ của tên này quá mức xuất sắc. Tiêu Phàm biết Bạch Diện thư sinh có thể tiếp tục sống sót không phải là vì lực sát thương hai kiếm của Phá Quân không đủ, mà là vừa khoảnh khắc hai kiếm đâm Bạch Diện thư sinh, đại ca cầm đầu đã cất bước vọt tới trước, đồng thời một chùm sáng khó phát hiện bay tới Bạch Diện thư sinh. Chính là nhờ vào chùm ánh sáng bắp mà Bạch Diện thư sinh mới còn sống trở về từ quỷ môn quan. Hiệp 1, Bạch Diện thư sinh bị trọng thương, tuy rằng lúc đối mặt với chiến minh bóng lưng sát thủ, Bạch Diện thư sinh cũng vì sự kích động của chính mình mà phải trả giá, nhưng công kích của vệ thần hoàn toàn không hề ung dung tùy tiện như của Phá Quân. Vì thế lúc này rốt cuộc cũng khiến người của Long Hổ Bang thầm cảnh giác một chút. Nhưng điều đáng mừng là, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thu được tin tức về phương thức tác chiến quái gì kia của Phá Quân. Tiêu Phàm nhìn thấy giới thiệu của kỹ năng thiên phú mệnh lệnh bắt buộc, hóa ra là như vậy, chẳng trách động tác của mình lúc đó hoàn toàn không bị khống chế. Lúc mọi người ở đây đều hoàn toàn chú ý vào Phá Quân thì một bài rap bỗng dưng vang lên bên cạnh quân sư xấu bụng, check it out, tụi mày rốt cuộc muốn đến đâu meo. Quân sư xấu bụng hơi giật mình khi thấy Mạch Tử ồn ào ngay tại bên người mình, vừa nãy gã đang chú ý tới Phá Quân mà không chú ý tới xung quanh mình, không nghĩ tới tên này đã tới gần người mình rồi. Quân sư xấu bụng nhướng mày, nhấc pháp trượng lên, đang muốn phóng kỹ năng vô thuật chậm chạp lên người của Mạch Tử ồn ào. Mặc dù tốc độ của vô thuật chậm chạp rất thấp, thế nhưng lúc này Mạch Tử ồn ào ở ngay cạnh mình. Quân sư xấu bụng rất tự tin có thể sử dụng tốt kỹ năng này cho lúa mạch một cái đi bắp. Thế nhưng đúng lúc này, quân sư xấu bụng lại nghe được một tiếng hét từ Tiêu Phàm: "Ây na, tịnh hóa cho quân sư xấu bụng, nhanh." "Tịnh hóa sao? Đang yên đang lành tại sao lại muốn tịnh hóa cho ta chứ?" Khi nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Phàm cho Ây na thì quân sư xấu bụng rất không hiểu, tâm trạng khá hoang mang. Kẻ giảo hoạt như quân sư xấu bụng đều không rõ ý đồ của Tiêu Phàm nên Ây na càng không hiểu, vì vậy mà động tác của cô hơi chần chờ. Thế nhưng, sự chần chờ này làm cho quân sư xấu bụng trả giá khá đắt. Quân sư xấu bụng đã nâng pháp trượng của mình lên, đang chuẩn bị bắn ra sóng năng lượng vào mạch tử ồn ào. Đúng lúc này, quân sư xấu bụng lại thấy được sự thương hại trong ánh mắt của mạch tử ồn ào. Sự thương hại này rất lạnh lùng, giống như đang nhìn một người chết vậy. Điều này làm quân sư xấu bụng rất tức giận. Chỉ cần một giây, thậm chí 0.1 giây thôi, tao sẽ làm cho mày dính một cái đi bắp, để tốc độ của mày sánh bằng rùa luôn. Thế nhưng, mạch tử ồn ào lại quay đầu đi, không nhìn quân sư xấu bụng chút nào nữa cả. Thậm chí mạch tử ồn ào còn không để ý tới pháp trượng đang chuẩn bị thả ra vô thuật nữa. Bởi vì quân sư xấu bụng đã không thể uy hiếp được cậu ta nữa. Mạch tử ồn ào quay lưng về phía quân sư xấu bụng, tay phải hơi nâng lên, búng tay một cách tùy tiện, tiếng búng tay khá trong trẻo, giống như là thông báo một chuyện nào đó sắp xảy ra vậy. Xẹt xẹt xẹt. Sau tiếng búng tay là những tiếng xẹt xẹt phát ra, đây là tiếng máu phun mạnh ra khỏi miệng vết thương. Trong nháy mắt, cả bộ quần áo vải của quân sư xấu bụng bị rách nát một cách hoàn toàn, biến thành từng miếng cắt nhỏ, mà máu lại từ trong những miệng vết thương phun ra bên ngoài, hình ảnh rất tanh máu. Quân sư xấu bụng luôn có một nụ cười tự tin mà hèn mọn, lúc này lại chỉ có sự ngạc nhiên, bởi vì gã không nghĩ tới, cứ như vậy mà mình lại bị người trẻ tuổi mang phong cách hip hop này giết chết. Quân sư xấu bụng vẫn duy trì động tác chuẩn bị phóng kỹ năng lúc trước, thế nhưng kỹ năng lại không thả được nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, quân sư xấu bụng cứ như vậy mà biến mất trong ánh sáng nhẹ nhàng. Nhắc nhở từ hệ thống, thành viên quân sư xấu bụng trong đội của ngài bị người chơi mạch tử ồn ào tấn công. Nhắc nhở từ hệ thống, thành viên quân sư xấu bụng trong đội của ngài HP là 0, người chơi quân sư xấu bụng đã chết. Cả người Tiểu Miêu hơi run rẩy, bởi vì cảnh tượng này quá quen thuộc, khi Hoàng Hạ Tứ Kiệt đồ sát tiểu đội của Chiến Minh cũng có khởi đầu giống như vậy. Lúc đó, mạch tử ồn ào cũng xuất hiện một cách rất đột ngột ở cảnh Sa Mần Tiểu Bình, cũng không thấy cậu ta làm cái gì cả mà Tiểu Bình đã bị chém rất nhiều nhát, máu tươi văng khắp nơi, bỏ mình tại chỗ. Nghĩ tới đây, Tiểu Miêu nhìn mạch tử ồn ào bằng một ánh mắt sợ hãi, bọn biến thái này chẳng lẽ muốn lặp lại cảnh tượng lúc trước sao? Chuyện vừa xảy ra rất kỳ lạ, kể cả người luôn luôn bình tĩnh như đại ca cầm đầu cũng hơi giật mình. Lúc này mà vẫn còn bình tĩnh thì chỉ có Tiêu Phàm mà thôi, hắn chỉ thấy hơi tiếc nuối khi quân sư xấu bụng hy sinh. Bởi vì Tiêu Phàm có được con mắt ác ma, khi đối thủ là người chơi của trận doanh ác ma thì kỹ năng ác ma ngưng thị của con mắt ác ma dùng rất tốt, có thể giảm đi những rắc rối có thể xuất hiện. Đáng tiếc rằng kỹ thuật của Ây na quá yếu, nếu như cô ấy có thể nghe mình chỉ huy mà làm theo ngay lập tức, cho quân sư xấu bụng một cái tịnh hóa thì quân sư xấu bụng có thể sống tiếp rồi. Kỹ năng thiên phú, cao tần luật động. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, kẻ địch không thể nhận ra, hoàn thành một series tấn công với tần suất cao, cần ở cạnh kẻ địch 2 giây để thi triển, sau 2 giây sẽ hoàn thành tấn công, kẻ địch sẽ có một ký hiệu. Tất cả tổn thương sẽ được kéo dài trong một thời gian ngắn rồi bộc phát. Thời gian hồi chiêu, 3 phút. Tiêu hao 150 thể lực. Đây chính là kỹ năng thiên phú của mạch tử ồn ào, kỹ năng cao tần luật động rất thích hợp cho việc ám sát. Có thể thi triển nó cũng rất phiền phức, phải ở gần kẻ địch 2 giây liên tục, điều này cũng khá giống với giai đoạn đọc chú ngữ của pháp sư, thế nhưng nó cũng có một tính chất rất tốt, đó là khi thi triển thì kẻ địch không thể nhận ra. Còn tại sao mạch tử ồn ào có thể làm được điều này thì Tiêu Phàm không để ý lắm. Chỉ cần biết kỹ năng cao tần luật động có tính bất ngờ và tính bí mật là đủ rồi. Có kỹ năng thiên phú như vậy, nên khi mạch tử ồn ào muốn giết người cũng rất dễ dàng, tăng thêm thực lực chân thật của cậu ta cũng rất tốt nữa. Sau khi sương mù che mất tầm nhìn của mọi người bị đại ca cầm đầu sử dụng xua tan quần thể xua tan thì lực chú ý của mọi người đều bị phá quân thu hút, mà lúc này là lúc Mạch Tử ồn ào yên lặng đi tới gần mục tiêu ám sát của mình là quân sư xấu bụng. Chương 422, động từ đại từ. Mà khi quân sư xấu bụng phát hiện ra thì đã muộn, 2 giây đã trôi qua rồi, Mạch Tử ồn ào đã đánh một ký hiệu của Cao Tần Luật Động lên người quân sư xấu bụng. Chỉ cần nhìn vào thời cơ ám sát của Mạch Tử ồn ào thì đã thấy cậu ta không bình thường rồi. Đợi cho thời cơ vừa tới, không bị tịnh hóa loại bỏ ký hiệu thì ký hiệu đã nổ, hoa máu đẹp đẽ cũng theo đó mà nở rộ. Mọi người nhìn qua nơi mà quân sư xấu bụng biến mất mà hơi ngây người, bọn họ không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt mà cái tên hèn mọn như quân sư xấu bụng lại ngã xuống một cách đơn giản như vậy. Mạch Tử ồn ào vào lúc này lại vỗ tay, làm cho mọi người của Long Hồ Bang giật mình, sau một lát cũng không thấy chuyện gì khác lạ xảy ra, họ mới biết là bị tên này đùa giỡn. Mạch Tử ồn ào quan sát sắc mặt của đám người kia mà cười khinh bỉ, một con dao găm nhỏ liên tục xoay tròn trên đầu ngón tay cậu, giống như một con bướm sặc sỡ bay quanh đóa hoa vậy. Nhìn thấy vết máu trên con dao găm này thì Tiêu Phàm biết quân sư xấu bụng bị cái dao găm này giết chết. Thế nhưng khi nghĩ lại số lượng vết thương trên người quân sư xấu bụng khi nổ thì Tiêu Phàm hơi hồi hộp. Mặc dù bởi vì hiệu quả của kỹ năng, trong 2 giây đó không có người nào biết rõ Mạch Tử ồn ào tấn công như thế nào, thế nhưng từ số lượng vết thương trên người quân sư xấu bụng thì cũng có thể đoán được, tốc độ tấn công của tên này quá nhanh đi. Tôi, đều do tôi không tốt. Aina nhìn thấy quân sư xấu bụng nổ tung trước mặt mình. Máu me đầm đìa rồi biến mất thì rất tự trách, đau khổ rồi cúi thấp đầu xuống, nước mắt trực rơi, cuối cùng thì hốc mắt cũng không giữ được nữa nên nước mắt thi nhau rơi xuống. Từ cách chết của quân sư xấu bụng thì Aina cũng biết, quân sư xấu bụng chắc là bị chết bởi một kỹ năng giống như là nguyền rủa vậy, cho nên khi Tiêu Phàm nhắc cô dùng tịnh hóa thì cô có thể xóa bỏ đi bắp trên người quân sư xấu bụng rồi, thế nhưng bởi vì sự chần chờ của cô nên quân sư xấu bụng mới bị chết. Một chiến sĩ thú nhân anh dũng hy sinh đã có thể làm Aina buồn bã rất nhiều, hơn nữa quân sư xấu bụng lại bởi vì cô không cứu kịp mà mất mạng, càng làm Aina đau khổ hơn. Tiêu Phàm nhìn thấy trạng thái của Aina thì không đành lòng, an ủi mà nói, đừng khóc, không phải là lỗi của em, là do anh không kịp nói rõ cho em, không cho em biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên em mới như vậy. Aina ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Phàm, cũng biết là Tiêu Phàm đang an ủi mình. Bởi vì tình huống lúc đó quá khẩn cấp, Tiêu Phàm làm gì có thời gian mà giải thích chứ. Nhìn thấy cử chỉ ân cần của Tiêu Phàm mà Aina cảm thấy ấm áp, tiên sinh Brahma thật tốt, rõ ràng là do Aina sai vậy mà anh ấy lại nhận là do mình. Đừng suy nghĩ chuyện vừa rồi nữa, bây giờ còn đang chiến đấu, lát nữa em làm đúng với mệnh lệnh của anh là được rồi. Tiêu Phàm an ủi Aina, thế nhưng trong lòng lại suy nghĩ. Tên quân sư xấu bụng kia nếu biết có một em gái NPC vì gã mà khóc thì có thể cười tới chết tại điểm phục sinh ấy chứ. Khác biệt với Aina, bởi vì quân sư xấu bụng bỏ mình mà Long Hổ Bang phản ứng rất mãnh liệt. Trong xã hội đen, nghĩa khí giữa anh em là điều quan trọng nhất. Người trong xã hội đen phần lớn là những người ân oán rõ ràng và trọng nghĩa khí. Hiện tại, bởi vì quân sư xấu bụng bị giết nên Bạch Diễn Thư Sinh nổi giận, Thái Thập Tam cũng nổi giận. Ngay cả đại ca cầm đầu thì sắc mặt cũng càng kinh khủng hơn. Vẫn là cái ống thép đó, được Thái Thập Tam rút ra một lần nữa, mà tiếng nói của cô cũng thay đổi, có chứa sát khí rất mãnh liệt. Thái Thập Tam đập ống thép vào lòng bàn tay bên kia tạo ra từng trận gió vù vù, sau đó cô hét lớn, Long Chiến Vô Dã, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Bang Phái Đại Nghĩa, Vĩnh Tồn Tại Tâm. Đây là khẩu hiệu khi khai chiến của Long Hổ Bang. Tiếng hét của Thái Thập Tam rất lớn, chứng minh thời gian động thủ đã tới, mặc dù chỉ còn 2 đàn em là Bạch Diện Thư Sinh và Đại Ca cầm đầu, thế nhưng Thái Thập Tam vẫn có khí thế của vương giả, Thái Thượng Hoàng của Long Hổ Bang cũng không phải khoác lác. Giết, Thái Thập Tam hét lớn, 3 người Long Hổ Bang lao ra, khí thế rất hung hăng. Thế nhưng khi Tiêu Phàm thấy hành động của họ thì lại thấy bối rối, bởi vì Hoàng Hạ Tứ Kiệt cũng không phải chỉ bằng một bầu nhiệt huyết là có thể chiến thắng. Tiêu Phàm muốn ngăn lại nhưng lại không kịp. Tiêu Phàm cũng không đuổi theo, bởi vì tên NPC mặc áo choàng kia luôn để ý tới Aina bên này, làm cho Tiêu Phàm rất cảnh giác. Tuy rằng thành viên của Xương Ngữ thì tộc không thể tấn công Vu tộc hoặc là người có khí thức của Vu tộc, thế nhưng khi Tiêu Phàm nhìn vào ánh mắt lạnh như băng kia thì lại thấy hồi hộp, cho nên Tiêu Phàm muốn ở lại bảo vệ Aina. Mà Tiêu Phàm cũng quan sát tình hình chiến đấu một cách chăm chú, nếu mà tới lúc nguy cấp thì hắn sẽ tới trợ giúp. Khi thấy anh em tốt của mình bị giết thì Bạch Diễn Thư Sinh cảm thấy rất tức giận, hai mắt đỏ bừng chạy tới hướng của Mạch Tử ồn ào. Thế nhưng, bên người của Bạch Diễn Thư Sinh lại xuất hiện ánh kiếm, làm gã phải dừng lại, không thể tiếp tục đi tới. Anh muốn đi đâu đây? Phá Quân đột nhiên đứng trước mặt Bạch Diễn Thư Sinh, tư thế đứng thẳng như một cây thước, hai kiếm dựng thẳng, cả người đều đứng thẳng tắp, giống như một người máy đồ chơi vậy, làm người khác cảm thấy rất khó chịu. Tại sao lại là mày? Bạch Diễn Thư Sinh thấy Phá Quân lại đứng trước người mình thì càng khó chịu hơn, mau cút, nhường đường cho ông đây, nếu không tao sẽ ném mày xuống biển cho cá mập ăn. Thực sự xin lỗi, ta bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế khá nghiêm trọng, vừa rồi tôi đã ra tay với anh, nếu không giết chết anh thì tôi sẽ không thoải mái. Giọng điệu của Phá Quân không nhanh không chậm, rất cân xứng, làm cho Bạch Diễn Thư Sinh rất khó chịu. Bạch Diễn Thư Sinh nhìn ra được, tên Phá Quân này dự định sẽ cản lại mình không định nhường đương, thế nên gã chém thẳng một kiếm ra. Ngay tại lúc này, đại ca cầm đầu cũng dừng bước lại, bởi vì nhân sinh bại khuyển đã mang theo một loại khí tức âm u ngăn cản anh bước tiếp. Thái Thập Tam lại không bị cản lại mà chạy thẳng tới trước người Mạch Tử ồn ào, chỉ ống thép vào mặt cậu ta rồi trừng mắt, mày sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Mạch Tử ồn ào không để ý tới Thái Thập Tam, đầu cậu lắc lư vài vòng, nhìn xung quanh rồi sau đó nói một cách u hoán, các người có phải cố ý để cho cô ta tới đây đúng không? Tôi ghét nhất là đánh nhau với phụ nữ đó. Phá Quân né tránh một đòn tấn công của Bạch Diễn Thư Sinh rồi thuận miệng nói, tôi cũng không thích, với lại tôi đã chiến đấu với tên Tiểu Bạch Kiểm này từ trước rồi. Con mẹ mày, mày nói ai là Tiểu Bạch Kiểm? Bạch Diễn Thư Sinh nghe thấy Phá Quân nói vậy thì lại chém thêm một kiếm. Nhân sinh bại khuyển thì lại không để ý tới Mạch Tử ồn ào, vẫn tự lẩm bẩm tại bên kia. Công tử, nếu không thì anh tới xử lý cô gái này đi, dù sao giới tính của cả hai giống nhau mà. Mạch Tử ồn ào nhìn tới Bạch Y công tử rồi nói một cách tùy tiện. Mạch Tử, cậu muốn chết sao? Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là lúc tôi lên sàn. Bạch Y công tử nghe thấy lời trêu chọc của Mạch Tử thì lập tức hét lớn. Mạch Tử ồn ào nghe thấy lời nói của Bạch Y công tử thì cũng hiểu, hắn ta nói đúng, kỹ năng thiên phú sương mù thanh khiết của hắn ta còn chưa hồi xong, nếu hắn ta tới thì cũng chỉ có chết mà thôi. Mạch Tử ồn ào thở dài, bỏ xuống tai nghe thật lớn ở trên đầu mình xuống. Bạch Y công tử thấy động tác của Mạch Tử ồn ào thì hít một hơi thật sâu, lấy hai miếng bông từ trong ba lô của mình ra rồi nhét vào lỗ tai. Phá Quân cũng tránh khỏi màn kiếm của Bạch Diễn Thư Sinh rồi làm những động tác giống với Bạch Y công tử. Nhân sinh bại khuyển và O'Sullivan thì nhướng mày, kéo áo choàng của mình lên, làm cho nó trùm càng kín người mình hơn. Chương 423, nhắc nhở. Mạch Tử nhìn thấy ánh mắt hung ác của Thái Thập Tam thì cười to, vỗ tay một cái rồi làm một động tác tay biểu thị sự đùa giỡn của giới hip hop. Sau đó phía trên ID màu đỏ máu lại xuất hiện mấy từ màu mè DJ Talon, sắc mặt cậu ta rất đắc ý. Uỳnh, một tiếng vang trầm xuất hiện trên chiến trường, một bộ loa trầm đột ngột xuất hiện từ trong không gian, rồi rơi xuống bên trái Mạch Tử. Mạch Tử vươn tay ra, vỗ vỗ vào bộ loa rồi cười nói, chúng ta cùng chơi thôi. Xì xì xì xì, sau một loạt tiếng điện tử thì bộ loa bắt đầu phát huy, DJ. Động từ đại từ, động từ đại từ, động từ đại từ, động từ đại từ. Ta yêu chân trời mênh mông, dưới chân núi xanh miên man hoa đang nở. Điệu nhạc nào làm ta lắc lư? Tiêu Phàm rất ngạc nhiên mà nhìn danh hiệu DJ ta lần trên đỉnh đầu Mạch Tử ồn ào và cách cậu ta đi xung quanh cái loa kia. Phong cách chuyển đổi cũng quá nhanh đi, vừa mới dùng kỹ năng cao tần luật động để ám sát, thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã biến thành ồn ào tới chói tai rồi, mà phần DJ của cái loa này cũng làm người khác khó chịu nha. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ Nhung Miên Miên rồi, đều là người chơi có mang theo âm nhạc. Ít nhất bài Tiểu Yến Tử mặc áo bông của người ta sẽ không chói tai, đâu có giống với sự điên cuồng của Mạch Tử ồn ào chứ. Danh hiệu của người chơi, DJ Talon. Kỹ năng, vùng đất sống động. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, từ thời không khác triệu hồi một bộ loa âm bass đặc biệt bật DJ suốt một phút. Trong thời gian này, tất cả kẻ địch bị âm bass ảnh hưởng, thuộc tính giảm 10%, HP liên tục giảm xuống với mức độ chậm, mà người chơi được bắt nhịp điệu DJ, thuộc tính bản thân tăng 10%, thời gian hồi chiêu, 3 phút. Tiêu hao, 150 thể lực. Kỹ năng thuộc, kỹ năng danh hiệu. Tiêu Phàm thật sự không rõ, Mạch Tử ồn ào làm thế nào mà có thể nhận được kỹ năng này, chẳng lẽ lúc trước cậu ta vẫn luôn mang theo một bộ loa để chiến đấu sao? Điều đó cũng quá kỳ lạ đi. Thế nhưng khi Tiêu Phàm nhìn thấy Mạch Tử đang nhún nhảy theo điệu nhạc thì nghĩ lại, tên này thật sự có thể làm được việc này. Con mẹ nó, mày bị bệnh sao? Có thể vặn nhỏ volume đi được không? Khoảng cách gần Mạch Tử nhất đó là Thái Thập Tam thì hơi thảm, bị bộ loa bass kia của Mạch Tử chấn động làm lỗ tai lùng bùng, tim đập nhanh và loạn nhịp. Không được, phải mắc volume mới vui. Theo điệu DJ càng ngày càng cao trào thì Mạch Tử ồn ào càng nhảy càng sung. Thái Thập Tam nhìn những động tác của Mạch Tử thì thấy rất chướng mắt, càng khó chịu hơn, mẹ. Mày đang chiến đấu cùng tao đấy, có thể chú ý đừng đảo xung quanh được không? Mạch Tử ồn ào chỉ cười cười đối với lời nói của Thái Thập Tam, nói đùa sao, mình có bệnh tăng động, làm mình đứng yên thì còn khó chịu hơn cả chết nữa. Phụ nữ đúng là phiền phức mà, đánh thì đánh thôi, lại còn muốn đối thủ phải theo ý mình nữa. Song âm quá mạnh, không nhảy nhót thì sẽ ngã xuống đất. Nghe câu trả lời vớ vẩn của Mạch Tử ồn ào thì Thái Thập Tam nổi giận, bởi vì tính tình tiểu tổ tông được Long Hổ Bang chiều chuộng lại phát tác rồi. Từ nhỏ tới lớn, Thái Thập Tam đều được chiều chuộng, không ai dám không nghe lời cô bảo gì phải nghe nấy, cho nên cô ghét nhất là kẻ không nghe lời. Trong giải thi đấu biểu diễn thì Tịch Dương chính là loại này, hiện giờ tên Mạch Tử này cũng là loại ấy. Thấy Mạch Tử càng ngày càng bốc theo điệu DJ, Thái Thập Tam không bình tĩnh được nữa, xông lên. Tiêu Phàm thấy cử động của Thái Thập Tam thì vội vàng hét theo, Thái Thập Tam, chú ý đừng đứng cạnh tên đó trong khoảng cách gần quá 2 giây. 2 giây là thời gian Mạch Tử ồn ào thả ký hiệu kỹ năng cao tần luật động, chỉ cần duy trì nhịp độ tấn công vừa chạm liền tách ra thì kỹ năng cao tần luật động của Mạch Tử sẽ không thể sử dụng được. Thái Thập Tam cố gắng lắm mới nghe được tiếng hét của Tiêu Phàm được truyền qua khu vực sóng âm này, mặc dù không rõ ràng nhưng nghĩ tới lời nhắc nhở lúc trước của Tiêu Phàm cho Aina về chuyện của quân sư xấu bụng thì cô vẫn làm theo, ống thép đập tới Mạch Tử, sau khi tấn công thất bại thì lùi lại phía sau, không ham chiến, cứ thế lặp đi lặp lại. Mạch Tử ồn ào hơi nghiêm túc mà nhìn Tiêu Phàm, tên này đúng là không đơn giản, khó trách phá quân và tên gai công tử sẽ ngã xuống dưới tay hắn. Thế nhưng tại sao hắn lại nhìn ra sơ hở trong kỹ năng thiên phú của ta chứ? Đại ca cầm đầu, không nên tấn công mục tiêu phía trước anh, không để ý tới gã ta là được. Tiêu Phàm tiếp tục nhắc nhở đại ca cầm đầu. Mặc dù đại ca cầm đầu vẫn không rõ tại sao Tiêu Phàm lại nói vậy thế nhưng đại ca cầm đầu vẫn khá tin tưởng vào Tiêu Phàm, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhân sinh bại khuyển nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm thì giật mình. Đang lẩm bẩm cũng dừng lại rồi, không nhìn tới khổ người cao lớn đại ca cầm đầu mà đưa ánh mắt tới Tiêu Phàm, bởi vì gã phát hiện phương pháp chiến đấu của mình bị tên kia nhìn thấu rồi. Theo Tiêu Phàm, nhân sinh bại khuyển là một đối thủ khá khó chơi, không cần biết là ai, kể cả những lão tài xế cũng rất dễ dàng lật xe khi đối đầu với gã. Nếu Tiêu Phàm không có ác ma ngưng thị để biết được kỹ năng thiên phú của nhân sinh bại khuyển thì cũng khó mà thoát khỏi. Kỹ năng thiên phú, tự ý nguyền rủa. Loại kỹ năng, chủ động. Hiệu quả, lấy người chơi làm trung tâm, bắn ra ngoài một vòng gợn sóng tự ý, khi gợn sóng chạm vào kẻ địch nào thì kẻ đó sẽ có một ký hiệu tự ý. Mục tiêu có ký hiệu tự ý sẽ nhận gấp đôi tổn thương so với số tổn thương mà người chơi nhận phải. Ký hiệu duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Tiêu hao, 300 thể lực. Đây chính là kỹ năng thiên phú của nhân sinh bại khuyển. Chỉ cần nhìn vào giới thiệu của kỹ năng thì Tiêu Phàm đã có thể biết được trình độ buồn nôn của kỹ năng này, chỉ cần cho đối phương một ký hiệu thì trong vòng 1 phút sau đó, sẽ phản xạ gấp đôi tổn thương mình phải chịu cho kẻ địch. Nếu trước đó không biết nguyên lý kỹ năng này thì người chơi sẽ có thể bị chết bởi chính sự tấn công của mình. Tiêu Phàm cũng không biết, lúc trước Rezono là bị chính kỹ năng phách sơn đoạn nhạc của mình phản xạ mà chết. Bạch Diện thư sinh thấy Tiêu Phàm nhắc nhở Thái Thập Tam và đại ca cầm đầu về cách thức chiến đấu, mà gã ta đang chiến đấu với phá quân, tên này rất khó giải quyết, đang khổ không thể tả, thế là hỏi Tiêu Phàm với vẻ mặt chờ mong, còn tôi thì sao? Tôi nên làm cách nào mới có thể giải quyết tên trước mắt này? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua phá quân, nghĩ tới kỹ năng thiên phú rất buồn nôn của phá quân thì vẻ mặt hơi băn khoăn, sau đó nói với Bạch Diện thư sinh một câu an ủi, anh tự nghĩ cách giải quyết, tốt nhất là tự cầu phúc đi. Cậu không thể như vậy là không công bằng. Dù cậu hận tôi thì bây giờ chúng ta vẫn là đồng đội mà, cậu không thể làm như vậy được. Bạch Diện thư sinh nói với giọng tức giận. Tiêu Phàm chép miệng, sau đó thở dài, dùng vẻ mặt thông cảm mà nhìn Bạch Diện thư sinh, tin tưởng chính mình, anh có thể làm được. Mệnh Phàm, tên khốn nạn, ta hận ngươi. Không phải do Tiêu Phàm không muốn giúp Bạch Diện thư sinh, mà là do mệnh lệnh bắt buộc của phá quân quá đặc biệt, Tiêu Phàm thực sự không nghĩ được cách nào tốt cả. Mệnh lệnh bắt buộc là một kỹ năng khống chế kỳ lạ, nó không giống mấy kỹ năng cường khống như choáng, loạn để người ta không thể làm gì, mà tác dụng của nó càng là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.